Xích Tâm Tuần Thiên, chương 124, ta tim đập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thành vệ quân trong doanh nhanh tuyết vượt qua để xuống đầu gối, Ngụy Nhiễm đưa lưng về phía trướng mảnh, ngồi một mình trong quân trướng. Bên trong trướng đen nhánh một mảnh, không có đốt đèn. Mà Triệu Lãng, liền như vậy trực tiếp ngồi ở quân trướng ngoài trên mặt đất tại trướng mảnh mặt khác. Cao cao nhấc lên chậu than ở trước mặt hắn thiêu đốt lên, ánh đập mặt của hắn đỏ lên. Hai người cách trướng mảnh, đưa lưng về phía mà ngồi. Tuần tra ban đêm binh lính mắt nhìn thẳng, tựa hồ đối với một màn này đã nhìn quen lắm rồi. Thoạt nhìn Triệu Lãng không có lựa mảnh đi vào ý nghĩ, Ngụy Nhiễm cũng không có đi ra ý tứ. Mỗi khi át không chế trụ nổi sát ý thời điểm, Ngụy Nhiễm liền có thể tự giam mình ở trong quân trướng. Mà mỗi lần lúc này, Triệu Lãng cũng sẽ ngồi ở quân trướng ngoài. Đã nói không rõ bao nhiêu lần, lâu đến phảng phất là nhân sinh một phần. Ngươi cảm thấy ta nhưng buồn sao? Cách trướng mảnh, Ngụy Nhiễm đột nhiên hỏi. Vì cái gì hỏi như thế? Chẳng qua là chợt nhớ tới tới. Ta này cùng nhau đi tới, một mình tự mình đao, lại không thấy thân nhân, cũng không có bằng hữu. Ngươi có thân nhân, cũng có bằng hữu. Họ Ngụy không tính là. Triệu Lãng cúi đầu cười khẽ mấy tiếng, tựa hồ đối với Ngụy Nhiễm khó được tính trẻ con cảm thấy bất đắc dĩ, mà lại giác có ý tứ. Ta còn thật sự nói đến. Ngụy Nhiễm bổ sung, ta cũng vậy cười đến rất chân thành. Triệu Lãng lại cười nói, ta chẳng lẽ không đúng bằng hữu của ngươi sao? Trong quân trướng trầm mặc một trận, trầm mặc đến làm cho người cảm thấy hắn có phải hay không đã ngủ. Sau đó mới có âm thanh tiếp tục vang lên, ngươi xem ta luôn luôn quên mất những chuyện này, rồi cũng sẽ không chú ý những người khác. Ta chỉ xem tới được chính mình, cùng đao của mình. Ta cho rằng ta cùng người kia không giống nhau, nhưng kỳ thật có lẽ cũng giống nhau. Thiên tài chính là như thế. Thiên tài không cần thấy người phàm nhìn qua đồ vật, thiên tài có thế giới của mình. Triệu Lãng nói ra, hơn nữa, trong mắt của ta, các ngươi cũng không giống nhau. Ta tính cái gì thiên tài? Lời này của ngươi, hình như là đang nói ta thiếu nỗ lực. Ta còn chưa đủ nỗ lực sao, Ngụy Nhiễm? Lại một trận trầm mặc, chỉ có trong chậu than hỏa diễm đùng âm thanh, không tiếng động thở dài sau đó, Ngụy Nhiễm tại trong quân trướng hỏi. Trước kia ta không có nghĩ qua. Nhưng hiện tại ta có khi sẽ nhớ, năm đó sự kiện kia. Ta có phải làm sai hay không? Không cần hỏi ý kiến, Triệu Lãng đương nhiên biết hắn nói đến là chuyện gì. Thẩm Nam Thất có Thẩm Nam Thất ý nghĩ, nhưng là ngươi cũng không sai, đó là lựa chọn tốt nhất. Cùng kia cùng chết không bằng có thể sống một cái là một cái. Triệu Lãng dừng một chút, bổ sung, nếu đúng ta cũng vậy có thể như vậy chọn. Ngươi cũng sẽ như vậy chọn sao? Cách trướng mảnh, đưa lưng về phía mà ngồi. Tựa hồ đây chính là bọn họ cho tới nay thổ lộ tình cảm phương thức. Ngụy Nhiễm bậc này thẳng tiến không lùi nhân vật thật giống như cũng cho tới bây giờ, sẽ chỉ ở Triệu Lãng nơi đây tìm kiếm vấn đề đáp án. Triệu Lãng cười, hàm răng của hắn rất trắng, cười đến rất rực rỡ. Đương nhiên, đây là không gì sánh được dài dòng một đêm, cả đêm Khương Vọng đều bị tâm tình bất an quấn quanh lấy. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại con ngươi, cái kia đen nhánh vòng xoáy ngay tại trước mắt hắn. Vì không ảnh hưởng đến An An, hắn thậm chí không thể lăn qua lộn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lẳng lặng nằm ngửa ở trên giường, nhìn đen nhánh trong đó nóc nhà, suốt cả đêm đều không có chợp mắt. Cho đến nhanh hừng đông thời điểm, càng làm hắn hoảng sợ biến hóa đã xảy ra. Thông Thiên Cung bên trong kia khăn nến đen bỗng nhiên nhảy lên. Nó loạn nhảy loạn, dường như ra đời linh tính rồi lại nhận lấy nào đó kinh sợ một dạng. Mà vào lúc này, đạo mạch của hắn chân linh, cái kia triền tinh linh xà nhưng lại xa xa du ở một bên, toàn bộ cuộn thành một đoàn, tựa như tại lạnh run. Thông Thiên Cung là đạo mạch Đại Long lúc ban đầu dừng lại địa phương, là tất cả huyền bí khởi nguyên, thiên nhiên ảnh hưởng linh giác. Lúc này Thông Thiên Cung bên trong truyền là như thế không ổn tín hiệu, hắn lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có một loại bản năng sợ hãi. Ngày mới vừa mới sáng, Khương Vọng liền trực tiếp đứng dậy đi đạo viện tìm được Đồng A, Đồng Sư. Ta hoài nghi Bạch Cốt Đạo đã có hành động. Ngày hôm qua Thẩm Nam Thất Sư Huynh tại rời khỏi Kỳ Xương Sơn Mạch lúc bị tập kích, đối phương không có trực tiếp giết chết Thẩm Sư Huynh, mà là tuyển chọn vây điểm đánh viện binh. Ngày sau đó tại Tiểu Lâm Trấn, có một đội trước đi trợ giúp đạo viện đội ngũ đã mất tích quay đầu lại điều nhìn một chút nhiệm vụ ghi chép liền biết là kia mấy cái Sư Huynh rồi. Đạo viện tu sĩ bị như thế nhằm vào, này một loạt sự kiện tuyệt không phải tình cờ. Sẽ liên lạc lại đến lúc trước tại Ngưu Đầu Sơn, Bạch Cốt Đạo đã bắt đầu hành động. Đồng A trầm ngâm một hồi lâu, ngươi đi về trước, chuyện này không muốn truyền ra ngoài, nhớ lấy không thể rút dây động rừng. Khương Vọng lẩm bẩm nói, Đồng sư, trong lòng của ta rất bất an, thật giống như có cái gì không tốt sự tình chỉ muốn phát sinh. Bọn họ đang làm cái gì vậy, bọn họ muốn làm cái gì? Hắn không cách nào miêu tả thông thiên cung bên trong biến hóa, bởi vì không có khả năng mở ra thông thiên cung cấp đồng A xem. Lòng của ngươi loạn rồi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngài nhất định phải thận trọng đối đãi. Nội tâm cấp bách cảm lệnh Khương Vọng có một ít ngôn ngữ luống cuống, hắn nghĩ hết trong đầu tất cả có thể nghĩ đến người, vì thế không tiếc bộc lộ hắn trải qua rất nhiều sự tình. Bạch cốt đạo thánh nữ rất mạnh, nhưng là bọn hắn trong giáo còn có làm nàng kiêng dè mạnh hơn người. Ngài có thể liên hệ tập hình tư quý tư thủ, hắn nên tại Vọng Giang thành phụ cận. Còn có thể liên hệ Thanh Hà thủy phủ, đúng, Thanh Hà phủ quân phi thường mạnh. Chúng ta cùng Thanh Hà thủy phủ mấy trăm năm minh ước, hắn nhất định nguyện ý giúp bận. Đủ rồi, ngươi lãnh tĩnh một chút, Đồng A ngăn lại hắn. Sự tình không có ngươi suy nghĩ nghiêm trọng như vậy, trời sập xuống cũng không tới phiên ngươi đi khiêng. Nhưng là, Khương Vọng tóc gáy dựng lên, hắn đồng thời cũng đang không ngừng tự nói với mình, muốn chấn định. Lấy mài rũa đã lâu đạo tâm chấn áp tâm tình, hắn trực diện qua sinh tử cũng kinh nghiệm khảo nghiệm. Lấy tâm tính của hắn, bổn không có khả năng như thế hoảng sợ sợ hãi. Có lẽ là thông thiên cung bên trong kia căn nến đen. Cảm nhiễm, hắn, tâm tình là có thể truyền lại, hơn nữa tại thông thiên cung bậc này bí ẩn địa phương, hơn nữa này căn nến đen còn cùng hắn liên hệ như thế chặt chẽ. Nhưng mà như nến đen bậc này tự có linh tính bảo vật vì cái gì hoảng sợ đến đây? Không có nhưng là, chuyện này ta tự có sắp xếp, Đồng A nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Vọng vẫn không thể an tâm, không khỏi hỏi, Ngưu Đầu Sơn ngài có hay không đi điều tra, Phương Hạc Linh bên kia có cái gì không thu hoạch, thấy hắn càng nói càng không hợp lẽ thường rồi, Đồng A cau mày nói. Phương Hạc Linh bên kia tập hình tư còn đang theo thói quen đi hỏi, có tiêu giáo tập nhìn, sẽ không xảy ra vấn đề. Còn có quan khắp cả bạch cốt đạo sự tình, ta đã thông báo Ngụy Khứ Tật hơn nữa cũng báo lên cho triều đình. Này cấp độ sự tình không phải ngươi có thể nhúng tay, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đồng A khó được trấn an một câu, trở về thật tốt ngủ một giấc, yên tâm, vô luận đối mặt cái gì kiếp nạn, đều sẽ đi qua. Đều biết, đi qua sao, đang lúc này, có đạo viện đệ tử ở ngoài cửa nói. Đồng viện, Tống viện trưởng mời ngài đi qua, nói là có một tờ cổ đan phương, cần ngài hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu. Biết rồi, ta hiện tại liền đi. Đồng A trước hướng về phía bên ngoài hồi phục đứng lên lại, nhìn thật sâu Khương Vọng liếc mắt một cái. Người đi về trước đi. Khương Vọng chỉ có thể cường hoành áp xuống bất an, hắn có thể làm đến cũng đã làm. Đúng như là Đồng A theo như lời, sự tình khác hắn cũng không xen tay vào được. Rời đi Đồng A tiểu viện kia căn nến đen còn đang thông thiên cung bên trong lúc lên lúc xuống nhảy lên. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, giống như tiếng tim đập, cách chương.